Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày cuối của chuyến đi hoằng pháp tại nước Mỹ trong vòng 7 tuần, và hôm nay còn 3 buổi chúng ta sẽ trao đổi, đặc biệt là buổi tối nay chúng ta sẽ trao đổi là tu tập về sức khỏe, nghĩa là chúng ta sẽ hướng dẫn cho quý vị về là cái hành trì tu tập và các cái phương pháp để bảo vệ sức khỏe mình cho tốt mà chúng ta tu tập vào tối hôm nay. Và sáng hôm nay rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử chúng ta có mặt đông đủ. Quý vị biết là trong đời sống của con người mình quý hơn tất cả các con khác là chúng ta có sự nhận thức. Nghĩa là so với các loài khác thì cái thân người mình không bằng. Thân người mình có thể là sống ít hơn các loài khác. Thân người mình có thể là sống ngắn hơn các loài khác. Thân người mình có thể bệnh hoạn hơn các loài khác. Thân mình có thể yếu hơn các loài khác. Thân mình là có thể là nhẹ ký hơn các loài khác, vân vân. Nhưng con người ta có gì là hơn tất cả các loài khác về mặt nhận thức. Nhưng mặt nhận thức có nghĩa là cái trí tuệ thông minh, tức là cái mà mình nhìn nhận ra được vũ trụ quan xung quanh đó, mình nhìn nhận gần chính xác hơn các cái loài khác. Ví dụ như con chó nó nhìn đời khác, con gián nó nhìn đời khác, con kiến nó nhìn đời khác, con người nhìn đời khác, chư thiên nhìn đời khác, địa ngục nhìn đời khác, ngạ quỷ nhìn đời khác, súc sanh, Atula nhìn đời khác, tất cả mọi loài nhìn theo cái nghiệp của mình. Nhưng cái nghiệp của con người á, nhìn vào cuộc sống này mình nhờm có đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Nên chúng ta nhìn những cái cơ bản của cuộc đời này chúng ta nhìn cách chính xác. Ví dụ như con mắt mình có thể thấy đây là bông gì, đây nó lớn, nó nhỏ, nó đẹp, nó xấu, mắt mình biết. Lỗ tai mình nghe được cái âm thanh nào trong đục, âm thanh nào tốt, âm thanh nào là những lời nói dịu dàng, âm thanh nào là những lời nói cay cú, chúng ta biết, ta nhận thức được. Có nghĩa là mình có đủ 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy để tiếp xúc với 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Một căn của chúng ta tức là một món đồ thì chúng ta chỉ có biết một cái một thôi. Ví dụ như cái máy camera này, nó có thể vừa quay phim mà nó vừa là photograph, rồi nó vừa record được luôn. Nghĩa là một mà nó dùng 3 cái chức năng, như vậy gọi là 3 trong 1. Còn mình con mắt mình dùng một chức năng mà còn để nhìn nè. Mắt không làm gì chứ, để nhìn nè, chưa? Lỗ tai để nghe, cái miệng để nếm thôi, cái mũi để ngửi thôi, da để sờ thôi, ý để suy nghĩ thôi. Có nghĩa là con người mình một món á thì chỉ biết được một cái bên ngoài thôi, nhưng mà cái máy nó biết được 3-4 cái đó. Còn bây giờ nó combine, nó kết hợp nhiều cái chức năng khác nhau nữa, gọi là máy đa dụng á. Cái gì thì một cái máy á, có thể là chiếc tàu nó chạy dưới nước rồi nó muốn bay lên bay luôn trên hư không à, còn nó muốn lên bờ chạy luôn xe đó, gọi là thủy phi cơ á, nghĩa là lên trên bờ chạy luôn rồi dưới nước chạy luôn rồi bay luôn trên hư không. Nghe thấy chưa? Tức là nó kết hợp nhiều chức năng với nhau. Nhưng con người của chúng ta, cái bộ phận của mình thì có một chức năng thôi, chỉ có con người ta mới kết hợp được 6 cái chức năng đó. Con người hay hơn cái máy, người là kết hợp được 6 chức năng: mắt, ra, tai, mũi, lưỡi, thân. Có thể cái máy nó bằng nhau nhưng ý nó thua mình. Ví dụ như bây giờ người ta chế tạo robot là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có thể là nghe được âm thanh là biết liền. Robot mà nghe được âm thanh là biết tiếng vũ hát liền. Nó nhìn cái là nó biết là diễn viên điện ảnh liền, Marilyn Monroe liền. Còn là chúng ta nhìn chúng ta cũng biết, máy nhìn cũng biết, nhưng mà máy nó thiếu sự suy nghĩ. Cái nghe nó lập trình sẵn thôi, đem ra xài thôi, thiếu sự suy nghĩ, nó không bằng mình. Do đó mà con người của chúng ta có thể là biết được cái thế giới quan xung quanh của mình là nhiều, rất nhiều, chứ không phải là ít. Do đó chúng ta hơn các con khác chúng ta biết rất nhiều nhưng chúng ta không biết tất cả. Vì ai là người mà biết tất cả? Mình chỉ là người biết nhiều thôi, nhưng mình không phải là người biết tất cả. Người biết tất cả là Đức Phật, là đấng toàn giác toàn tri. Mình dịch ra là biết tất cả. Tất cả cái gì? Chân đế và tục đế. Biết tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Là những cái gì nó sanh diệt ở tại thế gian này trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, đó gọi là tục đế. Chân đế là gì? Là bất sanh bất diệt. Chân đế là phủ cấp khắp càn khôn vũ trụ, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là luôn luôn lúc nào nó vẫn tồn tại, nó không bao giờ thay đổi, gọi là chân thường. Chân lạc là luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, cũng an lạc, cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản, chân lạc. Chân ngã là cái tôi, cái ta thực, cái tôi của ta thực, đó là chân tâm Phật tánh, đó là trùm khắp càn khôn vũ trụ. Chân tịnh là thanh tịnh, không bao giờ ô nhiễm say mê bất kỳ một cái pháp nào trong tục đế cả. Cái đó gọi là chân tịnh đó. Nên chữ chân tịnh đó là cái bông sen mà Đức Phật ngồi đó là chân tịnh đó. Có nghĩa là ở trong thế tục nhưng mà không nhiễm bất kỳ một cái pháp nào của thế tục, có nghĩa là không ưa thích mến ham yêu chuộng tất cả các pháp của thế gian, thì đó được gọi là chân tịnh. Còn chúng ta chỉ tịnh một cái này mà không tịnh cái khác. Chúng ta có thể là không ô nhiễm cái này nhưng ta ô nhiễm cái khác. Nên con ông chồng hút thuốc quá, cô Phật tử phàn nàn là phải là chồng con hút thuốc quá trời, con chịu hết nổi rồi. Ông hút vậy đâu, ngày tới hai gói con chịu hết nổi. Ông hút thuốc đó cho nhẹ hơn mấy khác đó. Ông chồng mấy ông khác còn có vợ bé đó, bỏ vợ đó. Còn mấy ông chồng khác đó là có nhậu rượu đánh vợ đó. Mấy ông chồng khác đó có nhiều thói hư tật xấu khác lắm. Ông hút thuốc là ông nhẹ nhất rồi đó, cô nhẹ nghiệp nhất rồi đó. Cô lại không mừng nữa mà còn phàn nàn ha, còm lên cái nỗi gì, phải không? Hút thuốc là nhẹ nhất trong tất cả các cái. Không có vợ giận bỏ mình đi có vợ bé coi, chịu nổi không? Rồi ông nhậu xỉn về có chịu nổi không? Rồi ông đi Las Vegas, ông đến casino có chịu nổi không? Có gì tức là có nhiều cái ô nhiễm, người ta không ô nhiễm cái này, người ta ô nhiễm khác. Có người ô nhiễm một thứ, có người ô nhiễm hai thứ, có nhiều người ô nhiễm ba thứ. Có người thứ nào cũng nhiễm, gọi là tứ đổ tường. Tứ đổ tường là thứ nào cũng nhiễm đó. Cái nào cũng có, nhưng tất nhiên là lớp nào cũng có ổng chân, chỗ nào cũng có ổng chân, đó là gọi là tứ độ tường, cái nào cũng nhiễm chân. Như vậy thì chân tịnh có nghĩa là không nhiễm bất kỳ cái gì trong thế giới ô nhiễm. Đó gọi là chân tịnh, gọi là hoa sen trong bụng. Nên Thái tử Siddhartha đặt chân vào thế gian này, đặt trên hoa sen, là đặt lên chân lên sự bất ô nhiễm. Còn chúng ta đặt chân trên đất nên chân ta nhóm bùn đen, đặt chân trên gai nên thẹo không, phải không? Đặt chân lên vết nhọn lên là chảy máu, đặt chân trên đất đá nên là phồng chân hết nè. Do đó mà mình than khổ gì lắm. Còn ai đặt chân trên bông sen không có khổ. Cái gì? Tại vì cái bông sen đó là cái chân tịnh là thanh tịnh của nội tâm, thanh tịnh không phiền não, không phiền não không khổ. Thấy không? Cái chu trình của nhà Phật là chúng ta đi như vậy đó. Như vậy thì con người mình có khả năng nhận thức ở thế gian này rất là tốt. Ở trong phần tục đế, tục đế nghĩa là những cái gì mà nó sanh diệt ở thế gian này có rồi mất đi, đó gọi là tục đế hết. Chân đế là gì? Chân đế, đế là sự thật á. Sự thật tức là tục đế là cái sự thật ở thế gian này. Nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không có, còn rồi lại mất, có mất rồi lại còn. Bữa nay trong tay mình, ngày mai trong tay của người ta. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có cũng như không. Cái đó gọi là tục đế đó. Dịch tục tức là thế tục, là tục đế. Nhưng mà mình lại không hiểu được cái bản chất của tục đế. Bản chất của tục đế là bản chất của thế gian, bản chất của trần cấu, bản chất của trần ai, bản chất của trần trượt. Thế gian ở thế mà nó gian dữ lắm. Nó gian nghĩa là thay đổi lèn xẹt lèn xẹt, gọi là thế gian. Còn trần cấu là nó dơ dữ lắm. Cái gì nó hôi hám lắm, gọi là trần cấu. Trần ai là nó buồn dữ lắm. Trần trượt là nó nặng nề, nó đau khổ lắm. Nên ta gọi là thế gian trần ai, trần cấu, trần trượt là tục đế đó. Cái gì nhưng mà mình mê trong đó. Mê dữ lắm, mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ăn. Cái gì mê lắm. Nó thấy nó mất vậy mà cũng mê à. Thấy nó thay đổi gì cũng mê à. Mê danh, mê lợi, mê tình á, cái gì. Chúng ta gắn bó với người thân mình thời gian, người thân mình phản bội, cái là chết lên chết xuống ha. Rồi tiền bạc á, mình kiếm mà không ra tiền, cái chết lên chết xuống dần dần. Còn mình á, mà nhìn lên cái gương thấy mình á, là xấu như như má mà bỏ dấu sắc, cái là mình cũng khổ dữ lắm. xấu như má của mình mà bỏ dấu sát, xấu như ghost đó, má mà bỏ dấu sắc nó trở thành là thành nó tệ, má thì là tuyệt vời phải không, mà bỏ thì dấu sắc cái là lấy dấu sắc bỏ đi cái trở thành tệ nha, hết tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cuộc đời này nó có chân đế có tục đế, mà ta không hiểu trong tâm mình cũng vậy, nếu có gì trong tâm sanh diệt mình thuộc về tục đế đó, còn ta có cái bất sanh bất diệt là chân tâm Phật tánh là chân đế, mà mình có khả năng thẩm thấu nhận thức để quay về chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh thì bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cái đó là chân tâm Phật tánh của mình á, trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á. Rồi á, chân tâm Phật tánh á là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân tâm Phật tánh có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thương yêu của khổ chúng sanh. Đó, và bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ nhẹ nhàng thanh thản quá, tự tại trong vô thường, tự tại trong tất cả các não sanh tử luân hồi, đó gọi là chân tâm Phật tánh đó. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình muốn quay về nó cả. À, có gì mà mình chạy theo cái tục đế không à? Chạy theo tục đế nghĩa là mình bị dính mắc vào trong đó, gọi là kiết sử trong đó. Kiết sử là dây trói buộc. Chữ kiết sử á, nó nghĩa là dây trói buộc. Bể ái hà là dây quan nghiệt đó. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm đó là dây trói buộc đó. À, đã trói buộc rồi, đã lỡ rồi. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nên đời là khổ long đong, cõi trượt, cõi ta bà nước ngược ta về. Ai hay cảnh khổ phù đề, trăm năm một kiếp não nề ai đi. Chỉ bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu là ta suy xét cái cõi của cái thế tục này, gọi là cái tục đế đó quý vị, nó không có vui, mà bản chất của tục đế là đau khổ, là buồn. Tại sao? Tại nó thay đổi sẹt sẹt, nó là vô thường. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, tức là biết pháp vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Mà nó thay đổi luôn luôn lúc nào thay đổi vậy đó, thì mến ưa nó làm gì, khổ đau nó làm gì, mình biết được bản chất của nó là thay đổi mà. Nên người nào mà dùng cái tâm của mình á, tầm sát ở tại thế gian này, các cái pháp mình thấy nó thay đổi liên tục, nó không có cái gì là bền là chắc hết á. Giống như ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, chúng ta ngửi được, nếm được, sờ được á quý vị, nó như một giấc mộng thôi, nó là đồ giả thôi, nó như là bọt bóng thôi, nó như là tia chớp, nó như giọt xương thôi. Giống như là nắm cát ở trong tay, nắm nước trong tay, có còn rồi lại mất á quý vị. Vì ham nó làm gì, khổ nó làm gì, nó mỗi lần nó thay đổi, mình chết sống nó làm gì. Bắt đầu tâm ta tĩnh lặng hơn, ta bắt đầu tu tập, ta thiền đó quý vị, để quay về nội tâm thanh tịnh trước tất cả cảnh trần dao động, mà lòng mình không dao động nữa. Tại vì biết bản chất của thế gian nó là vậy. Bản chất là gì à, quý vị, là cái thật của nó đó. Bản chất của người là cái gốc của nó đó. Cái thật của nó là gì? Bản chất của thế gian là ta không có chung thủy. Bản chất của thế gian ta là không có thật tình. Bản chất thế gian là ta luôn luôn lúc nào thay đổi, ta tâm ta vô thường mà. Bản chất của thế gian mình là già, là xấu đi, là bệnh tật, là chết chóc. Bản chất thế gian thân người là bất tịnh, không có sạch sẽ gì hết. Tâm con người ô nhiễm các pháp trượt của thế gian, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đó là bản chất thế gian đó. Như vậy mình càng chạy vào trong nó, mình lại càng bị quấn vào trong nó, có nghĩa là dây kiết sử siết mình càng chặt, tháo không ra được. Nên nếu mà thánh nhân mà trí tuệ ở của diện ta cắt bỏ mà ta đi sớm, ví dụ như Thái tử Siddhartha cắt bỏ mới năm 19 tuổi rồi, ngài đang sung sức, ngài đang đẹp, ngài đang giàu sang phú quý, ngài đang có tất cả các cát mà ngài bỏ hết, ngài từ chối hết. Tại vì cái trí tuệ ngài đã nhìn vô biết cái đó nó cũng là cái ảo quyền không thật thôi. Ngài muốn đi tìm một cái chân thật hơn, cái gì nó mang tính của vũ trụ kìa, chứ không phải tính của quốc gia. Cái mà ngài có mang tính quốc gia thôi, còn chúng ta có là mang tính gia đình thôi, mang tính cá nhân thôi. Ví dụ những cái gì vàng bạc của báo là mang tính cá nhân ta, cái gì thuộc chung của gia đình mang tính của gia đình thôi. Chúng ta còn chưa mang đến đẳng cấp của đất nước nữa kìa, chúng ta chưa tới đẳng cấp của tiểu bang nữa kìa, chúng ta còn chưa tới cái mà đẳng cấp của một cái county kia bằng gì à, chưa bằng cái đẳng cấp của quận, bởi vì qua Mỹ quên tiếng Việt. Chúng ta làm chưa tới cái đẳng cấp của quận nữa kìa đó, có gì chưa. Như vậy thì mà mình bỏ không được, nên những cái đẳng cấp càng lớn chừng nào người ta bỏ là càng khó chừng đó. Bây giờ với chức vụ đi, chức vụ ở xã ta bỏ cái một, nhưng chức vụ lên tới huyện ta chưa chắc bỏ, ngay lên tới làm tổng thống người ta bỏ nổi không? Người ta nói vậy thôi, có nghĩa cái đẳng cấp của mình á. Nhưng mà ngày cái người có trí tuệ á, sẵn sàng người ta bỏ đẳng cấp thấp, bỏ những cái tầm thường của thế gian, ta tìm cái đẳng cấp cao. Cái gì đẳng cấp cao? Là đẳng cấp của vũ trụ kìa. Đức Phật tìm đến đẳng cấp của vũ trụ, có nghĩa là ngài đi tìm chân lý, ngài đi tìm sự vận hành của vũ trụ, chứ không phải ngài đi tìm cái cách để làm ra tiền, cách làm vua, cách để chiều vợ, cái cách để nuôi con. Những cái cách đó là cách của trong thế gian, trong tục đế bình thường thôi. Ngài tìm của chân đế, có nghĩa là ngài tìm cái chân lý của vũ trụ, sự vận hành của vũ trụ, sự vận hành của nhân sinh quan, chúng sanh quan và vũ trụ quan. Có nghĩa là vũ trụ này vận hành thế nào, nó sanh diệt thế nào, tại sao sanh, tại sao nó diệt. Rồi là chúng sanh là bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Nhân sinh là con người, chúng ta đang sống con người, đang nghiên cứu về con người, tâm lý con người như thế nào và thân thể con người như thế nào, nghiệp quả con người như thế nào, gọi là nhân sinh quan. Có nghĩa là chúng ta tìm hiểu coi là trong thân của mình là đất nước gió lửa hợp thành thế nào. Rồi nó chết đi, nó đi về đâu? Tâm con người chết đi về đâu? Cái gì dẫn tâm mình đi? Gần người vui buồn hờn giận ghét ghen như thế nào gì đó, gọi là nhân sinh quan. Còn chúng sanh quan là tất cả các loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, từ cõi trời cho đến cảnh giới người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài tìm ra sự vận hành của các loài chúng sanh sống ở trong tam giới dục sắc vô sắc này. Có nghĩa là ngài đi tìm về cái đẳng cấp vận hành của vũ trụ, cái sự thật của nó như thế nào, chứ không phải là đi tìm cái để mà chúng ta giàu có, đi tìm cái để ta có chức vụ, đi tìm cái ta đẹp. Đó chẳng qua là tục đế, đó chẳng qua là đẳng cấp của cá nhân, của gia đình, của xã hội mà thôi, chứ chưa tới đẳng cấp của toàn cầu nữa kìa. Cái gì mà đẳng cấp toàn cầu ngài bỏ luôn á, tức là ngài là chuyển lưng thánh dương, ngài bỏ đó. Chuyển lưng thánh dương là đẳng cấp của toàn cầu. Vua trong tất cả các vị vua là chuyển lưng thánh dương không? Tiên A Tư Đà ông đoán mà. Nếu ngài đi làm vua, ngài là vua của tất cả các vị vua, gọi là đẳng cấp của toàn cầu. Có gì trên thế giới chỉ có một ngày làm vua thôi. Như vậy đẳng cấp toàn cầu ngài bỏ luôn, ngài đi tìm đẳng cấp của vũ trụ kìa. Có gì có nghĩa là sự vận hành sanh diệt tất cả vũ trụ, mênh mông của vũ trụ như thế nào, và ngài hòa nhập với vũ trụ luôn. Ngài thấy được, ngài tìm về cái thật của vũ trụ. Cái thật của vũ trụ là cái bản thể, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Và cuối cùng mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đã đắc đạo quả vô thượng bồ đề. Ở dưới cội cây bồ đề, ngài đắc được tam minh lục thông, ngài trở thành một vị Phật. Ngài nhập vào trong niết bàn của hữu dư, có nghĩa là trong chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ngài biết được sự vận hành của vũ trụ, vận hành của nhân sinh và vận hành của tất cả chúng sanh quan. Và ngài kết luận rằng chỉ có con người và chư thiên là thông minh nhất trong bốn loài sanh ở trong vũ trụ này thôi. Trong vũ trụ này bốn loài sanh chứ không phải thế gian này đâu, mà đó gọi là đẳng cấp của vũ trụ. Nên giáo lý của nhà Phật là giáo lý liễu nghĩa, là giáo lý của đẳng cấp của tục đế và chân đế, có nghĩa là đẳng cấp của vũ trụ này, chứ không phải là cái bình thường của một gia đình, của một xã hội, của một công ty, của một cái company nào đâu. Cái gì mà đây là vận hành của cả cái vũ trụ này. Và ngài muốn truyền cái nhìn, cái tầm nhìn á, cái tầm nhìn tức là cái chi kiến á, và chi kiến cái tầm nhìn phải mở lên tầm nhìn của vũ trụ, chứ chúng ta không là nằm trong hạn hẹp trong gia đình mà dành đất đai với anh em. Bởi vì tranh nhà, tranh cửa, tranh đất, tranh đai là anh chị em bạn dâu với nhau là chọt nhau từng câu, anh em bạn rể chọt nhau từng câu, có đẳng cấp với đẳng cấp của gia đình thôi. Bởi vì tức là ta mở tâm mình ra nhìn đẳng cấp của vũ trụ, sự vận hành của vũ trụ như thế nào. Bởi vì tâm đầu chúng ta lớn ra, tâm hồn nó lớn rồi đó. Cái người mà hướng ra tầm của vũ trụ, hướng tầm quốc gia thôi đã lớn rồi, mà hướng tầm tới quốc tế còn lớn hơn. Mà này hướng tầm tới vũ trụ, nên những người tu theo Phật giáo là hướng tầm của vũ trụ đâu quý vị. Nhưng mà mình còn tâm nhỏ hẹp quá, hướng nổi đâu. Gì đâu mà còn rút mắt mình dành bạc kinh đậu xe. Còn rút mắt là dành đĩa. Rút mắt là dành nhau, hơn nhau từ lời nói, ăn tiếng nói. Rút mắt nhau chuyện nhỏ nhặt ăn uống. Không biết sao không? Chúng ta thấy chưa, cái đẳng cấp của mình á là đẳng cấp của vũ trụ. Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, làm mở tuệ quan của mình, nhìn ra thẩm thấu đẳng cấp của vũ trụ. Tại sao Đức Phật lại thiết cho người mở ra đẳng cấp của vũ trụ, trở chân lý của những ngài Cái gì mà không thiết cho các cái loài khác, Đức Phật không sanh xuống địa ngục để ngài thiết ở dưới, Đức Phật không sanh ngạ quỷ để ngài thiết dưới, không sanh ở súc sanh ngài thiết ở dưới. Cái gì mà ngài lại sanh đó, không sanh đẳng cấp ở chỗ Atula thiết, ngài không là mở đạo cõi trời thiết, mà ngài mở đạo tại thế gian này. Cái gì tại thế gian này có nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất á là thế gian này người ta thông minh trí tuệ, tức con người của mình á thông minh trí tuệ có thể hiểu được cái sự vận hành của vũ trụ, tức là con người mình có thể mở tâm đẳng cấp của vũ trụ, chứ không phải là như con chó nó chỉ mở tâm ra tối đa là chạy rong rong ở ngoài airport để mà tìm heroin thôi. Ổng cỡ đó là dữ rồi đó. Ông nào mà tìm được heroin hoặc là tìm được là gân đồ đó là ông đó ngon rồi, phải không? Chó cỡ đó hả? Ổng mở ra cỡ đó thôi, nó không mở được nhiều. Nhưng con người mình mở ra đẳng cấp cả một cái vũ trụ này, cả những chúng sanh trong vũ trụ đang tầm, đang sát ở trong vũ trụ của gì. Nên con người mình có nhân duyên thứ nhất là nhập trí tuệ. Có nhân duyên thứ hai á là con người mình đang đau khổ. Đau khổ lắm. Đau khổ gì quý vị? Đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi u bi, bởi khổ não, bởi sầu thương, bởi oán giận trong cuộc đời này. Phải đấu tranh với nó, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải bệnh, phải tật. Quý vị, tất cả các cái đau khổ về tinh thần, đau khổ về vật chất. Giàu cho sống tới nước giàu sang phú quý cỡ nào nữa cũng không phải gì, không có thể thoát già, thoát bệnh, thoát chết đâu. Quý vị, nước tiên tiến quá trời tiên tiến mà bệnh chàm chuyện không hết, đừng nói. Phải không? Chàm, giấy nến, chuyện không nổi nữa. Chứ đừng nói các loại bệnh khác, mình nói là tiên tiến nó cỡ nào tiên, bay máy bay lên vũ trụ luôn đó, tàu Apollo nữ thần tình yêu bay tuốt lên vũ trụ luôn á, mà cuối cùng á về dãy nết chàm chịu hết, ung thư chỉ có hết đâu, nghe thấy chưa? Rồi là tiểu đường chỉ có hết đâu, sida chỉ có hết đâu, Ebola chỉ hết đâu, mết chỉ có hết đâu, có gì thấy chưa? Đó cũng là bệnh thôi à, tổng thống cũng bệnh như ai à, có gì thấy không? Nên giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà. À, phải không? Do mà ta biết được vậy, Đức Phật thấy thế gian này nó vô thường khổ như vậy đó quý vị, nên người ta mưu cầu hạnh phúc. Chỗ đau khổ chừng nào thì người ta ao ước khát vọng hạnh phúc chừng đó. Chỗ sung sướng chừng nào người ta đâu có, ta đang sung sướng hạnh phúc, người ta đâu có tìm hạnh phúc. Nên ở cõi trời ngài không có mở đạo cõi trời được, và ngài chỉ tiết tùy duyên thôi à, chứ không có mở đạo đại trà như thế gian ta khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến được. Tại cõi trời người ta bay không à, ta có thành không, muốn vàng có vàng, muốn sức khỏe có sức khỏe, có tiền có tiền, muốn lâu đài có lâu đài, muốn gì có nấy à. Dạ, quý vị, nên ta không muốn gì hết. Tại sao muốn gì có nấy? Chẳng ra muốn quá ra chi cho anh giữ hả chị? Tự nhiên cái quá ra ngàn khối vàng ở đó ngồi giữ hả? Dạ, quý vị, ta biến cho nó mất đi, coi chừng nào ta muốn biến ra ta biến, mà thần thông mà. Cõi trời á, cõi trời ta bay dèo dèo, không lẽ đi mua cái máy bay về đậu dài đó. Thấy chưa? Cõi trời không bệnh tật gì, không lẽ làm bệnh viện ra. Cõi trời không chết gì, không lẽ mở chạy hòm. Cõi trời ta đẹp gì, không lẽ là mà mở mà beauty bar. Quý thấy không? Cõi trời nó đâu cần gì đâu. Nên cõi trời vừa đẹp, vừa hoàn hảo, vừa cái ta hạnh phúc như vậy đó. Nên khó lắm, khó đi thiết đạo lắm, khó người ta tu lắm. Nên nội mình giàu đây mình còn khó kêu ta tu nó, không chi cõi trời. Thế gian là đau khổ của già, của bệnh, của chết trước mắt nhăn nhãn vậy đó, mà còn bị kiết sử gì cái nó che vậy đó. Trên cõi trời người ta sung sướng vậy đó quý vị. Liệu người ta có đi tu, người ta tìm cảnh Tây Phương hay là tìm cảnh giới Niết Bàn vậy không? Cái tâm lý người ta chưa cần thiết, tức là những nhu cầu thực tại người ta chưa cần, mà nhu cầu thực tại của chúng sanh đang cần. Chúng sanh đang cần cái nhu cầu thực tại. Nên ở Ấn Độ có 96 mối đạo là vậy đó, cái nhu cầu để thoát ra cảnh khổ. Nên ta theo một cái tôn giáo, ta dựa vào tâm linh đó, nên ta hy vọng về để cõi trời được cái sung sướng. Có nghĩa là họ đang rất đau khổ đó, nên họ nơi nào tôn giáo mở ra càng nhiều nơi đó càng đau khổ. Cái đó là tự nhiên nha, tại tôn giáo là mang tính cứu khổ cho chúng sanh. Do đó ở Ấn Độ tới 96 nó mới đạo là hồi thời của Đức Phật, cho nên nơi đó rất khổ. Khổ vì đẳng cấp của chế độ chia 4 cái giai cấp. Khổ về cái climate, humid, cái khí hậu á, bởi vì quên tiếng Việt nữa. cái khí hậu á quý vị, cái thời tiết ở nơi đó đó, cái weather nơi đó đó thì là nó có 3 mùa hả? Mùa nắng vậy đó tới là 130 độ F. Đó, mùa lạnh vậy là giảm xuống là âm độ C. Đó, còn mưa là mưa thối đất luôn, mưa cỡ như Sài Gòn ngập nước hổm vậy đó. Đó, mưa cỡ đó ở Ấn Độ á. Bởi vì nên cái thời tiết nó khắc nghiệt. Cái khí hậu nó khắc nghiệt, thời tiết nó khắc nghiệt. Arizona của mình đây á, là chỉ có nắng thôi chứ không có mưa nha, phải không? Còn á, lạnh thì cũng không phải không lạnh dữ dội á, như là ở vùng Canada đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cũng chưa phải là khắc nghiệt, nên tại Ấn Độ là thời tiết khắc nghiệt, xã hội khắc nghiệt, chia là nhiều giai cấp. Luật Manu á, cái gì? Luật Manu là cái luật mà cái đẳng cấp cao có thể hành hạ đẳng cấp dưới, có thể đánh đập, có thể móc mắt khi nhìn đẳng cấp dưới mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó quý vị, ở đó là cũng là cái lo của nó luôn á, tức là cái luật của nó luôn á, gọi luật Manu á, quý vị thấy ghê gớm không? Mà đẳng cấp dưới là đa số, đẳng cấp trên ít lắm. Do đó ở xã hội khổ rất là nhiều. Khổ ta mưu cầu gì? Mưu cầu hạnh phúc. Vậy thôi, hạnh phúc không ai mưu cầu hạnh phúc cả, khổ ta mưu cầu hạnh phúc. Nên á, cái người ở thế gian mình á, chúng ta là đụng chạm chán đau khổ mình mưu cầu hạnh phúc á thì nó muộn rồi. Nó muộn rồi. Hai ông đi lái buôn, Đức Phật mới thành đạo, đi trên đường hào quang tủa ra, mới 30 tuổi à, mùng 8 tháng 12 năm 30 tuổi, qua năm 31 tuổi là chỉ còn tuần sau, là khi ngồi với cội bồ đề xong là Đức Phật qua 31 tuổi, nên gọi là 31 tuổi đắc đạo, chứ thực ra đắc đạo năm 30 tuổi, mùng 8 tháng 12 còn 7 ngày nữa Tết rồi. Như vậy thì là mà ngài ngồi với cội bồ đề là chi ân cây bồ đề là suốt cũng 49 ngày. Nghĩa là chi ân cây bồ đề, rồi ngày thiết kinh quan nghiêm 21 ngày, dân thì ra là hết bốn mấy ngày qua năm 31 tuổi rồi. Nên ngài trên cái đường mà ngài về độ cho hai ông thầy của ngài là ông A Đa Lam và Úc Đầu Lam Phất á, thì có hai ông lái buôn. Ông lợi thấy Đức Phật á, hảo tướng trang nghiêm mà xưa nay chưa bao giờ thấy cả. Ông nói ngài có phải là chư thần không? Đức Phật: ngài phải là chư thiên không? Ta là thái tử thành Ca Tỳ La Vệ, tôi tu đắc quả Phật, không còn đau khổ bất kỳ cái gì thế gian. Ta đem cái đạo ta đi rải khắp Ta Bà, từ đây chúng ta sẽ đem cái đạo ta đắc được rải khắp Ta Bà, ai cũng sẽ quay về con đường lành thiện, và ai cũng thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn an vui đại định. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Hai ông lái buồn ái mộ quá, ái mộ quá. Trời ơi, sao mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, không có dính tới ba bốn bà vợ đấu với nhau, không dính tới mấy dàn con đấu với nhau, không có dính tới tiền bạc, không dính tới danh lợi bạc vàng. Sao nó nhẹ nhàng vậy? Thôi tôi cúng dường cho ngài mật ong với một số thức ăn, rồi là tôi đi bán 500 cổ xe bò tơ lụa, xong tôi sẽ quay lại tôi quy y với ngài. Như vậy thì hai ông mới lên đường đi. Tối đó vô cái nhà quan ngủ, sáng ra hai ông trúng gió chết hết. Ta Bà đó có gì? Ta Bà đó, Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Đó có gì? Nên nó Ta Bà nó nằm nó khổ đó, nó có gì sống mai chết mai ai biết đường nào mà lần. Ngủ để đôi dép dưới cái chân giường, sáng sớm không có cái chân để mà sọt vô đôi dép. Mà có gì? Mà bị dị hoài. Ông ở dưới Bến Tre có một thằng trai một ra giữ vuông, đi nhậu tối về ngủ ngoài vuông, ngủ sáng chết tươi. Rồi mới nói là không công bằng, trời đất không công bằng với ông. Ông có đứa con một mà không cho nó sống. Nghiệp của chúng sanh mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói chuyện kiều rồi, có gì mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Tất cả nghiệp đau khổ ngày hôm nay là tất cả đó mình làm ra hết đó, chứ không phải là ai mà làm tới cho mình đâu. Do đó đợi chúng sanh đụng đầu vào đau khổ, chúng sanh quay lại con đường để tìm hạnh phúc đó, có gì nhầm khi nó muộn rồi. Cái lúc đó nín thở làm thinh này còn gì nữa, cái lúc mà tai biến mạch máu não còn gì nữa. Như hôm qua nói hai chồng đó, đâu biết không, hẹn hẹn lần hẹn lượng lại, tới giờ ông chồng tai biến mạch máu não nằm chỗ sao tu, giàu vậy đó sao tu, đâu nghe chưa, rồi tới tiền chết sao tu, rồi tới tiền già lẫn sao tu, lẫn con mình về Úc nè má, Úc nào với bay, rồi xong rồi ở Mỹ mới năm sáu năm mà về làm lễ kêu bằng báo hiếu, kêu bằng gì ha, lễ mừng thọ gì mừng thọ, nếu trong nhà Phật gọi là lễ chia buồn. Sao chia buồn? Sắp chết rồi, càng thọ thì càng sắp chết. Càng thọ tức nhiên là tuổi càng cao, tuổi càng cao thời gian sống càng ngắn và sắp chết. Nên lễ mừng thọ là lễ gọi là báo trước. And now for you, and now before you die. Tức là báo trước là sắp chết. Tại vì là sống dai chừng nào mau chết nấy. Đó quý vị, nên người ta mừng mình sống dai, không quý vị mình buồn đi, quý vị ta nói mình trời sống dai vậy hay có nghĩa là sắp đai rồi đó. Đó quý vị, sống càng dai là sắp đai càng ngắn. Đúng chưa? Ví dụ như sống 100 tuổi ta mừng sống 100 tuổi còn 1-2 năm nữa đi hoặc mấy ngày nữa đi, không? À do đó mà trong cái cuộc sống này là mình thấy biết được điều đó, tới cái đau khổ nó đã tới nó đụng đầu rồi thì còn chạy đâu mà kịp, không quý vị? Nên nó thường thường là bậc trí người ta chạy trước, gọi ta là gọi là bỏ của chạy lấy người. Ta chạy trước mấy bậc thánh bậc trí là ta chạy trước hết trơn. À quý vị, còn phàm chừng nào chạy càng trễ chừng đó, còn đụng đầu mẻ chán mới chịu chạy, còn đa phần là chạy không kịp. Chạy không kịp là già là bệnh là chết thì còn đâu nữa là chạy kịp. Rồi cái cô hồn chổi tay cạnh hàm không mấy chịu mưa, nhìn rồi tội dễ sợ. Thầy quan quá thầy. Ở quan gì nhà ta, con ta già con ta lấy rồi. Ở quan gì vợ con ta lấy rồi. Con không nhìn gì trơn thầy. Của cải vàng bạc con ta lấy trơn thầy. Quan quá thầy ơi. À, giờ sống cô đơn có một mình à, không ai cúng cho ăn hết trơn, ngồi chiều mưa tầm tã nó ếch nhái nó kêu nó chứ ngồi chổi tay cạnh hàm rồi, nhìn thấy tội dễ sợ không? Cô hồn đó không có gì, tại vì quyến luyến cảnh giới của thế gian, nhà cửa ruộng đất á, cò bay thẳng cánh, bao nhiêu cái nhà hàng, bao nhiêu khách sạn, bao nhiêu cái income trong nhà băng có gì, cuối cùng nhắm mắt phủi tay ra đi có một mình không, tội nghiệp lắm, ra đi có một mình không mà. Và một mình ơn, một mình không với mình ơn à, mình không á với mình ơn. Nên cảm giác thì cảm giác rất là single à, cảm giác á rất là alone, phải không? Nên nó mình ghép lại là gọi là single alonely cô hồn. Nên nhìn ông tội dễ sợ luôn á quý vị. Phải chi mà hồi trên thế gian này tu cái nó giải ra, nó giải ra từ từ trong tâm mà nó giải ra. Đừng có mê đắm của thế gian nữa, thôi thế gian đó là của đời trả lợi cho đời, thấy không quý vị? Đến đây dạo chơi một chút thôi, giống hịch nhà ở tạm, giống mướn khách sạn xong đi thôi. Còn này nó là của mình. À quý vị, mà thực tế nó phải của mình đâu. Chẳng qua nhà mướn, nhà thuê, nhà trọ hả? À, nhà của mình đâu, nhà của mình. Lại tới đây rồi ở thời gian chết đi sang nhà người khác, nhà mình đâu của mình. Nhà thuê, nhà mướn ở trọ mà nói của mình. À, vì nó chết là chết ở chỗ đó đó. Vì chúng ta không có cái trí để người ta nhìn. Nên Đức Phật xuống đây để khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến để nhìn thẩm thấu vào trong cái nẻo ta bà này. À, vì cái sự thật của nó, sự thật của cuộc đời nằm chỗ nào. Còn người ta nhìn đó là nhìn thấy sự giả cuộc đời không? À, cái gì? Ai có biết cuộc đời là giả, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên. Ta thân ở lại trần miền, đổ cho dân chúng xích xiềng mà tháo ra. Đời càng khổ mà bôn ba lặn hụp, có ai biết đâu giây phút đò chiều. Di Đà ôm dáng tình yêu, mau tu mật niệm trời chiều ai hay. Trời chiều sắp tắt hơi nó mày già ngã bóng rồi, sắp đứt bóng từ bi rồi đó, không? À, do đó mà Đức Phật đến đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, dạy con người để tu. À, cái gì? Nên ngài từ cung trời đâu sức Bồ Tát hộ minh đi xuống thế gian này, ngài học tiếng nói của con người để truyền đạt thông tin cho con người biết được những cái điều mà con người đang gặp phải. Con người mình á, cái gì cũng ngon, cái gì cũng ngon lành hết, mình cho mình là ngon lành, nhưng mình tệ nhất cái chỗ mình đang sống chỗ này mình mà không biết cái gì hết trơn á. À, mình không biết cái gì gọi là vô minh á, không biết gì là không biết gì. Có biết á cái thân của mình á khi nào nó bệnh không? Có biết cái thân của mình á có gì nó hư cái bộ phận nào không? À rồi á là có biết á thân mình lúc nào mập, lúc nào ốm không? Nên thấy không? Lúc nào á yếu, lúc nào mạnh không biết không? Không biết. Có biết cái thân mình cấu tạo trong sao không? Tự trên dài dài xuống thấy con mắt mình ngoài mơ quyền, chứ quý vị xẻ mắt ra cái là cái dị chổng dây thần kinh nó nói nhau biết không? Không biết cái gì hết trơn. Quý vị thấy ở bên ngoài cái da đẹp, những ở trong nhầm khi dây trùng không mà sao ai biết, phải không? Đóng ổ dây trùng sao ai biết. Đó, gì đó chưa? Con người mình, bản thân mình vẫn không biết nó, Rồi tới cái tâm mình có biết không? Mình nói mình biết, mình nói vậy đó, chứ mình không có biết gì về tâm của mình, chứ có gì lúc nào nó vui, lúc nào nó buồn, lúc nào nó hận, lúc nào nó giận, lúc nào nó đai, biết không? Có gì không biết luôn. Đang ngồi đây chút xíu ra tới mà trước á, ta chọt cái giận rồi đó. Phải không? Người ta nói một câu giận rồi đó. Hai chồng đang ngon lành ngủ nhau, đi chùa ngủ nhau chùa vậy đó. Ông chồng á gặp lại cái bà bạn cũ, bắt đầu ngồi nói chuyện với bà bạn cũ, có gì bỏ lơ bà vợ trâu ơi, lúc ra khỏi chùa nó giận cành không, nó giận tàn nhẫn luôn, nó giận về tới nhà không nhìn luôn à, ai đông lúc khách vô luôn, ai đông khe vô luôn á, lại no vô luôn á, gì tính sao ghen vậy thôi. Mới nãy đi chùa thì ngon lành quá trời, mà ông chồng gặp cái người bạn học cũ á, có gì lát mắt là hồi xưa đó. Rồi bây giờ gặp lại hỏi thăm rồi đó, hai người mới nhớ kỷ niệm xưa đó, vui quá ha. Hai người ngồi dưới hàng me rồi ha, vân vân. Có gì còn bà vợ ngồi đây có nghe kinh kiếp gì đâu, ngồi đây nghe giảng bắt đầu liếc nha, liếc phóng nửa cái lưỡi lam qua bánh cái xẹt qua cái nhìn liếc là nghe